Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1353, một người một thú 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân làm như có thật bắt đầu trần thuật. Nói cái gì hôm nay đi ra ngẫu nhiên gặp Ngự Phượng Sở ba người. Chỉ là muốn cùng Ngự Phượng Sở ba người chỉ đùa một chút. Nào có thể đoán được náo ra hiểu lầm các loại. Mấy câu nói là hoàn toàn đem bọn hắn là tên lừa đảo thân phận cho che đậy. Đem muốn gạt người sự tình nói thành là hiểu lầm. Lại nói tiếp, một mặt thành tâm mà xin lỗi. Hy vọng Ngự Phượng Sở ba cái đừng tính toán. Ngự Phượng Sở ba người biểu lộ liền đặc sắc. Mặc dù nhìn bình tĩnh, nhưng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đặc biệt là áo bào tím thiếu niên. Nắm roi tay đều tại rung động. Bọn hắn vậy mà là khúc đàn nhi người. Tin tức này quá mức rung động. Nếu thật sự là như thế, vừa mới hắn nhưng là đánh bọn hắn không ít. Phiền phức là phi thường. Tại đáy lòng, áo bào tím thiếu niên mặc dù quật cường hiếu thắng, có thể không não. Đối với cường giả vẫn là có một phần ý sợ hãi. Rõ ràng, Mạc Dương Hoàng cung sự tình. Đối với ngoại giới người hoặc là không rõ ràng, nhưng liên quan tới các thế lực lớn tông phái, là không gạt được. Khúc đàn nhi lắc đầu, mỉm cười vẫn như cũ. Ngự Phượng Sở nắm chặt ngọc phiến tay, cũng hơi hơi tràn ra mồ hôi. Lão giả cũng nhíu mày, không có nghĩ đến đơn giản sự tình sẽ trở nên khó giải quyết. Mà cái kia trên mặt đất mỹ nhân, hiểu rõ nhất quan sát nét mặt. Thấy một lần ba cái kia phản ứng, nàng cũng trong lòng run rẩy dữ dội. Vừa mới mạnh mẽ như vậy ba người, vẫn là Tử Vân Tông. Vậy mà sợ cái này một cái niên kỳ nữ tử. Chỉ nghe, Ngự Phượng Sở quả thật xin lỗi. Khúc chủ sự, chúng ta, cũng không biết nàng là ngài người. Ha ha, Khúc đàn nhi cười nhạt. Ngự thiếu chủ, là hiểu lầm. Ngự Phượng Sở buông lỏng một hơi, ôn cười nói, vâng, một hồi hiểu lầm, may mắn khúc chủ sự rất rõ lý lẽ, bọn hắn tiền thuốc men, chúng ta sẽ phụ trách, không, không phải cái này, khúc đàn nhi lắc đầu, Ngự Phượng Sở ba người giật mình, chẳng lẽ nàng không muốn buông tha bọn hắn, nào có thể đoán được, khúc đàn nhi mặt không đổi sắc. Cười tủm tỉm nhìn qua mỹ nhân kia. Ngươi thật nhận thức ta sao? Chủ nhân, ngươi không thể không muốn chúng ta đi. Chúng ta biết rõ sai. Mỹ nhân biểu lộ rất tinh xảo. Một mặt hối lỗi sửa sai tư thái. Khúc đàn nhi cười một tiếng. Nhà ta tiểu manh manh vừa vặn thiếu đồ ăn. Thịt người nó thích nhất. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu manh manh đầu. Ý tứ. Cái này tiểu manh manh chỉ liền là con hàng này. Trong nháy mắt, ý tứ không nói cũng rõ. Mỹ nhân sắc mặt trắng bệch. Ngươi, lần trước ngươi mắng ta cái gì? Khúc đàn nhi cười. Mỹ nhân là trang không đi xuống. Ánh mắt oán hận trừng mắt khúc đàn nhi. Một chiêu này, không có 2-3 lần liền bị phá. Ngự Phượng Sở ba người. Cuối cùng cũng rõ ràng là thế nào cái chuyện. Bởi như vậy, ba người mới tính chân chính thở phào. Khúc đàn nhi không đếm xỉa đến. Một bộ nhìn hí kịch bộ dáng. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý tới ta. Bất quá, bọn này tên lừa đảo. Mặc dù đáng giận một điểm, bình thường đều không thương tổn tính mạng người. Ngự thiếu chủ, ngẫu nhiên, hạ thủ lưu tình một chút. Cũng có thể, Ngự Phượng Sở ôn nhã vái chào. Khúc chủ sự nói đúng. Còn nữa, mỹ nhân kia một tốp đám người. Là ngây ra như phỗng. Trên trời rơi xuống chuyện tốt. Nàng vậy mà giúp bọn hắn. Huống chi, bọn hắn còn kém chút lừa gạt nàng đây. Đi qua khúc đàn nhi vừa nói. Ngự Phượng Sở ba cái. Tự nhiên là thả người. Mỹ nhân kia một đám. Gặp có thể rời đi đương nhiên là lập tức liền lăn. Mỹ nhân kia liền đi đến có chút do dự. Nàng thật sâu hướng khúc đàn nhi cúi đầu. Lại rời đi, không hề nói gì, dù sao giống những cái kia cao cao tại thượng nhân vật, là sẽ không để ý những này tiểu nhân vật cảm kích. Khúc Đàn Nhi không nhiều lời, vi biểu bày ra hữu hảo, móc cái tuyết quả đi ra, hướng Ngự Phượng Sở quang ra, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.